Đôi con ngươi đen kịt đột nhiên co rút lại, tay áo hơi động, bàn tay ở trong như đang bấm niệm pháp quyết gì đó, nhưng sau đó lập tức nhớ ra, năm ngón tay cũng tự động buông lỏng. Phanh, phía trên thạch thành, thiếu nữ váy đỏ hơi nghiêng người khi hư không chấn động, một con khổng tước bị thương một bên cánh bay ra, sau khi hiện thân liền lập tức thét lên đầy thê lương. Anh đạo hữu, mau cứu ta. Chỉ có thần thông của vật linh hồi sóc của ngươi mới có thể tu bổ cho nguyên anh của lão phu. Chỉ cần ngươi có thể phục hồi nguyên anh của ta lại như cũ, sau này ta có gì tốt nhất định cũng sẽ đưa cho ngươi. Vừa dứt lời, hào quang bên ngoài của con khổng tước nhỏ lóe lên, một lần nữa khôi phục lại hình người. Nhưng non nửa thân hình đều biến mất, khí tức vô cùng suy yếu, dường như có thể tiêu vong bất kỳ lúc nào. Vừa rồi mặc dù thiếu nữ kia có xuất thủ tương trợ, bản thể nguyên thần của hắn có thể phá không trốn thoát, nhưng vì lực lượng quỷ dị của liệt sát kim cương xa và một kích của 6 kiện vũ khí do Phạm Thánh Kim Thân mang lại làm cho nguyên anh của lão gặp phải trọng thương. Nếu thiếu nữ kia không sử dụng thời gian chi lực cứu giúp, chỉ sợ dù là cảnh giới đại thừa cũng không thể không ngã xuống. Cái này khó trách vừa rồi làm hắn sợ hãi như thế. Được, thiếu nữ váy đỏ liếc nhìn nguyên anh của lão giả, thần sắc không thay đổi khẽ gật đầu, bàn tay trắng như ngọc nhấc ra vỗ một cái.